Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1044, cuộc thi hùng biện tiếng Anh, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kệ đi, dù sao cô cũng đã đăng ký rồi. Đến lúc đó lên sân khấu sẽ rõ. Lý Thư Duyệt không ngờ Thẩm Nghiên lại dám nhận lời khiêu chiến. Lúc cô về ký túc xá, cô ta còn tiến lên quan tâm. Thẩm Nghiên, cậu thật sự muốn nhận lời khiêu chiến sao? Ừ, có vấn đề gì sao? Thẩm Nghiên cười nhìn cô ta, ánh mắt ẩn ý, khiến Lý Thư Duyệt có chút chột dạ. Không, không có vấn đề gì. Lý Thư Duyệt ngại ngùng nói. Thẩm Nghiên, cố lên, mình ủng hộ cậu, cho những người ngoài kia cứ nói xấu cậu sau lưng. Cậu phải vả mặt họ cho mình. Từ Ái Lệ tiến lên vỗ vai Thẩm Nghiên. Hiếm khi, người này lại đứng về phía Thẩm Nghiên. Ngay cả Thẩm Nghiên cũng ngạc nhiên. Còn tưởng người này sẽ cùng phe với Lý Thư Duyệt. Không ngờ cô ta lại nói với mình những lời như vậy. Nhưng Thẩm Nghiên vẫn nhận tấm lòng của cô ta. Cảm ơn, mình sẽ cố gắng. Rồi nghe thấy Từ Ái Lệ nhìn Lý Thư Duyệt. Diệu diệu thần kỳ, Thư Duyệt. Không phải cậu cũng rất giỏi sao? Cậu đăng ký chưa? Lý Thư Duyệt cười gượng gạo. Mình không đăng ký, mình cảm thấy khả năng nói của mình vẫn chưa tốt lắm. Đó là vì chứng kiến sự lợi hại của Thẩm Nghiên, nên không muốn lên sân khấu tự rước lấy nhục nữa. Nhưng những lời này cô ta sẽ không nói ra. Từ Ái Lệ có chút không hiểu. Không phải trước kia cậu nói khả năng nói của cậu rất tốt sao? Sao lại không tự tin như vậy? Mình thấy cậu vẫn nên thử sức. Cô ta còn cổ vũ Lý Thư Duyệt bên cạnh. Nhưng cô ta không hề biết. Lý Thư Duyệt căn bản không định tham gia cuộc thi hùng biện. Kiểu lên sân khấu ứng biến trực tiếp này. Nhiều người nhìn như vậy. Cô ta càng căng thẳng hơn. Chính là vì biết rõ thực lực của mình. Nên mới không dám tham gia. Thẩm Nghiên cũng cười phụ họa bên cạnh. Đúng vậy, trước kia cậu nói tiếng Anh của cậu rất tốt. Mình thấy cậu nên tham gia. Cứ coi như rèn luyện bản thân. Lý Thư Duyệt không ngờ Thẩm Nghiên cũng khuyên mình. Nhưng cô ta càng không ngờ. Nhiều người trong phòng như vậy. Những người khác cũng khuyên cô ta. Cách chương.